Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, chương 761, liên hợp ni khoa. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế. 3. Lê Bắc Niệm trên mặt không có kinh ngạc, nghiêm túc nhìn xem Will, chậm chạp nhẹ gật đầu. Biết rõ. Will sắc mặt nghiêm nghị. Vậy ngài có biết hay không? Chúng ta lần này đến Hạ Quốc, kỳ thật cũng không phải là tìm cái này đồ vật, mà là tìm đến người. Tìm người. Bắc Vân cùng Bắc Tiểu Niên đã sớm chết, tự nhiên không thể nào là đi tìm bọn họ. Lê Bắc Niệm nghe được hai chữ này cùng một thời gian, trong lòng dĩ nhiên có đáp án. Đón Will ánh mắt, Lê Bắc Niệm bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt đến. Khóe môi cong cong, nói, có đúng không? Vậy thật đúng là tiếc nuối. Ta còn tưởng rằng các ngươi chính là đơn thuần tìm đến cái này một cái thủ trưởng. Vừa lúc ta cũng biết rõ vật này hiện tại tung tích. Nếu như là tìm người mà nói, ta liền có chút không thể ra sức. Lê Bắc Niệm nói lời này thời điểm, Will cùng Ni Khoa đều ở nhìn chăm chăm nàng. Ni Khoa trong đáy mắt hơi từng có thất vọng, mà Will lại là chăm chú nhìn Lê Bắc Niệm, nửa điểm không di động. Nói, hiện tại tựa hồ đã tìm được. Bắc Niệm tiểu thư, a, Lê Bắc Niệm trên mặt không thay đổi, ánh mắt dĩ nhiên né tránh mà ra. Vậy thì thật là chúc mừng các ngươi. Bất quá, cây thủ trượng này trung gian hồng ngọc, ta cũng biết rõ ở nơi nào. Người biết, Ni Khoa ánh mắt chớp lên, đặt ở trên gối tay đã bóp chân của mình. Bác Niệm, ngươi còn biết một chút sự tình khác, có phải hay không? Sự tình khác? Lê Bác Niệm bất động thanh sắc, có chút bên cạnh mắt nhướng mày. Sự tình gì? Ngươi vì sao không hỏi chúng ta muốn tìm người là ai? Will hỏi, ngươi có phải hay không đã biết rồi? Vấn đề này, không chỉ có chỉ là Will hiếu kỳ, Ni Khoa trong mắt cũng là tràn đầy chờ mong. Bác Niệm, ta chỉ là không hiếu kỳ thôi. Lê Bắc Niệm thần sắc chấn định, ánh mắt chẳng những không tránh, ngược lại thẳng nghênh mà lên. Cái này Lâm Khả Nhu cùng ta có thù, nếu như các ngươi muốn đi lấy đồ trở về, thuận tiện còn có thể giúp ta báo thù. Thế nhưng là các ngươi nói muốn tìm người, ta đối với người này không có hứng thú nha. Lê Bắc Niệm mặt mày cong cong, ánh mắt tại trên mặt bọn hắn nhàn nhạt đảo qua. Bất quá, ta lời còn chưa nói hết. Nói chuyện, Lê Bắc Niệm đưa điện thoại di động để xuống. Lời đã nói đến nơi này, không nói xong trong lòng ta không thoải mái. Ngài nói, Will làm một mời thủ thế. Lê Bắc Niệm ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, chậm rãi nói, cái này Lâm Nhai cùng Lâm Khả Nhu còn làm một cái bức tranh. Từ điện thoại album ảnh điều ra, Lê Bắc Niệm đặt ở trên mặt bàn. Lâm Khả Nhu lấy bản thân tướng mạo, cùng ngài tướng mạo làm một cái so sánh bức tranh. Theo ta được biết, Rothschild gia tộc tài sản thế lực phi thường khổng lồ. Nhưng là bởi vì ngài năm đó một ít chuyện, tại quyền kế thừa phía trên có một chút tiểu sơ hở. Mà cái này tiểu sơ hở, liền là lại vật này phía trên. Lê Bắc Niệm chỉ trên tấm ảnh tay nhỏ trưởng. Ni Khoa híp híp mắt, nhìn xem màn ảnh điện thoại di động không có lên tiếng. Will là người biết chuyện, tất nhiên là lòng dạ biết rõ. Vật này là năm đó Rothschild gia chủ đưa cho phu nhân vật đính ước. Mà năm đó Ni Khoa lại đem món này lễ vật đưa cho Bắc Tiểu Niên. Về sau, vì do nhiều nguyên nhân, Ni Khoa về tới nước Anh về sau cũng không có lại đến Hạ Quốc. Không phải không đến, mà là thoát thân không ra. Hắn trở lại nước Anh về sau liền bị giám thị, tự do thân thể bị nghiêm ngặt khống chế. Căn bản là không có cách chạy trốn ra ngoài. Dạng này tình trạng kéo dài 2 năm, làm Ni Khoa phản kháng thành công, lấy được tự do lần nữa thời điểm, dĩ nhiên là mấy năm sau. Lần thứ hai nghe nói Bắc Tiểu Niên tin tức, được lại là Bắc Tiểu Niên tin chết. Giới thiệu chuyện, http://tiuyen.com/an-99-99-ngay-tsu-tsu-moi-music-moi-di-moi-di-at-gay-moi-di-at. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http